bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Tốt, ca ca. Hoàng Vinh nó cũng rất nhớ anh. Em biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Hân lại tuôn trào nước mắt. Một thân trang phục màu đen, cô đi đến phòng ngủ, nhìn nhi tử đang ngủ yên trên giường, không khỏi lệ rơi lã chã. Trường phu sau khi bị quỷ dị chết đi, đối với Liễu Hân giống như sắp sét giữa trời quang, nhưng cô nhất định phải chống đỡ, không còn lựa chọn nào khác. Rốt cuộc là ai giết trưởng phu, là ai tàn nhẫn độc ác như vậy? Trong nội tâm Liễu Hân có chút mịt mờ vô định. Tên tội phạm kia gần đây lại giết thêm một người, hơn nữa còn là nữ học sinh cấp 3. Tự nhiên tán tận lương tâm như thế. Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên. Cô vội vàng đi đến trước cổng chính, mở cửa ra. Bên ngoài đứng ba người, theo thứ tự là hai nam một nữ. Người khỏe cô khỏe. Cầm đầu là một nam tử tướng mạo tràn ngập tà khí. Hắn nói: ta bên đội pháp y cục công an cảnh sát hình sự Mộ Dung Thận. Hai vị này là điều tra viên trong cục của chúng ta. Tới nơi này là có một số việc muốn điều tra. Sau khi Mộ Dung Thận đưa ra giấy chứng nhận, Liễu Hân mở cửa hết chống trộm, nói: mấy vị cảnh quan mời đến. Đúng, có phải điều tra về cái chết của chồng tôi đã có tiến triển gì không? Không, còn chưa có. Nam nhân bên cạnh một dung thận nói chuyện: về cái chết của Đặng tiên sinh, chúng tôi còn muốn hỏi một vài vấn đề cụ thể. Còn hỏi? Nếu Hân không kiên nhẫn nói: đều đã hơn 3 tháng, đã sang tháng 4 rồi, chết 6 người, cảnh sát các người vẫn còn không tra ra được là ai sao? An tâm một chút, chớ có vội, Đặng phu nhân. Nam tử kia nói: ta hiểu tâm tình của người. Chúng ta cũng hy vọng nhanh chóng đem kẻ giết người ra trước công lý. Trước mắt manh mối xác thực còn chưa đủ. Chúng ta... Ta biết rồi. Liễu Hân thở dài: các người vào đi. Nam tử kia chính là Ngân Dạ, nữ tử chính là Ngân Phủ. Mộ Dung Thận nguyện ý giúp trợ bọn hắn, thật sự là làm Ngân Dạ rất ngoài ý muốn. Hắn vậy mà không để ý chút nào có khả năng bị liên quan. Còn nói nếu như bị quỷ hồn giết chết, cũng là sự tình rất có niềm vui thú. So với tương lai vài chục năm sau trở nên tuổi già sức yếu chết đi, còn kích thích hơn nhiều à. Tóm lại, Ngân Dạ cũng chẳng muốn đi để ý tới cái tư duy logic của biến thái. Vốn là ý định tất cả mọi người cùng đến đây. Dù sao lần quyết tự này, tình báo là một khâu mấu chốt quan trọng nhất. Nếu như Ngân Dạ cùng Ngân Vũ che giấu tình báo, vậy thì sẽ trở nên bất lợi. Bất quá, vì sao lại cân nhắc, cho dù Ngân Dạ hiện tại có thể nhờ tình báo tìm được đầu người, cũng không có khả năng lập tức trở về nhà trọ. Nhất định phải đợi đến lúc rạng sáng 0 giờ ngày 16 tháng 4 mới có thể trở về nhà trọ. Đầu người là nhất định bản thân bọn hắn phải tự mang về nhà trọ. Đã như vậy thì sợ gì? Đến lúc đó sao người tụ tập cùng một chỗ trở về? nếu như Ngân Dạ che giấu đầu người, hắn có thể cất giấu ở nơi nào? Chi riêng của hương vị hư thối, hắn cũng ra không có cách nào giấu giếm được bất luận kẻ nào à. Thật có lỗi, không thể tiếp đón các người. Liễu Hân đóng cửa phòng ngủ của nhi tử lại, ngồi xuống nói. Tốt rồi, các người nói đi. Đặng phu nhân. Ngân Dạ mở ra một bản notebook, văn nắp bút bi nói. Như vậy anh tài trước hỏi thăm vợ chồng của cô một chút à. Đặng phi vũ, thi thể của hắn được phát hiện là 8 giờ rưỡi sáng ngày 5 tháng 1 bị một người nhặt ve chai trong bãi rác Nhân Nguyệt phố phát hiện, mà thời gian bị hại là ban đêm ngày 4 tháng 1, đại khái trong khoảng 7-8 giờ. Cái này ta biết rồi, đêm hôm đó hắn mãi chưa trở về, tao cũng lo lắng chết đi được. Về sau tao gọi điện hỏi lãnh đạo của công ty hắn, nói là đã sớm tan tầm rồi, con của ta đi ngủ lúc 8 giờ, sau đó ta đi tìm ca ca ta, nghĩ biện pháp hỏi thăm bằng hảo hữu của hắn. Thế nhưng mà anh điều tra ra cũng không có manh mối nào cả. Kết quả đêm hôm đó chị dâu phải đến nhà ngủ cùng ta đó. Lúc ấy về nguyên nhân gì lại không báo cảnh sát? Lúc ban đầu ta cũng muốn báo cảnh sát, nhưng ca ca kiến nghị ta trước không nên tự dọa chính mình. Cũng có thể hắn tạm thời có chuyện gì đó chưa thể liên hệ được. Nếu như sáng ngày thứ hai vẫn chưa trở lại, đến lúc đó đi báo cũng không muộn. Kết quả ngày thứ hai, không lâu sau khi mà chúng ta đến cục cảnh sát, liền nhận được tin tức tìm thấy thi thể của hắn. Ta lúc ấy liền ngất đi. Nói xong, Liễu Hân lại che mặt mà khóc. Ngân phụ lấy ra một cái khăn tay đưa cho cô. Đặng phu nhân, chúng ta có thể hiểu được tâm tình của cô, xin nén bi thương. Cảm ơn. Cầm lấy khăn tay, Liễu Hân nghẹn ngào. Chúng ta kết hôn đã 6 năm, hắn cứ như vậy mà bỏ ta đi, lưu lại ta cùng nhi tử, sau này chúng ta biết sống thế nào? Khang Tấn, người này cô biết hắn chứ? Ngân phủ hỏi. Trước mắt cảnh sát đối với hắn có vài điểm hoài nghi. Nói về việc cãi nhau vì ý niệm đầu tư không hợp sao? Liễu Hân lau nước mắt. Như thế nào lại hỏi vấn đề này? Khang Tấn lúc trước cùng chồng ta quan hệ rất tốt, cũng tới nhà của chúng ta ăn cơm vài lần, là một người trẻ tuổi mang kính mắt, rất là văn nhược. Hắn làm sao có thể là loại ma đầu giết người được chứ? Đích thật là chồng của ta có giới thiệu hắn đầu tư một cái cổ phiếu, nhưng mà Khang Tấn cho rằng cái kia không có lợi nhuận. Kết quả cùng chồng của ta có chút ý kiến không hợp. Chỉ chút ít sự tình như vậy, như thế nào lại đi giết người được chứ? Cô à, Ngân Dạ hỏi. Cô à, xác định Khang Tấn không dựa theo chỉ thị của Đặng tiên sinh đi mua chi cổ phiếu kia sao? Có lẽ không có, nếu có liền nói cho chúng ta biết rồi. Các người chẳng lẽ không tra được sao? Sau khi Đặng tiên sinh chết, hắn có tới thăm qua không? Có tới, cùng mấy người bạn tốt khác của chồng ta. Hắn cũng khóc rất là thương tâm, một mực an ủi ta. Vậy sao cũng là hắn cùng ca ca trợ giúp ta hoàn thành tang lễ. Ngân Dạ gật gật đầu. Ghi chép đến đây lại hỏi. Cô hoàn toàn không có đối tượng hoài nghi sao? Ta thật sự không biết là ai. Không phải còn có 5 người khác cũng bị giết sao? Những người kia cùng chồng của ta căn bản không có quen biết. Rất rõ ràng cái tên tội phạm giết người này là đồ biến thái, tùy tiện thấy người liền giết. Đầu của chồng ta hiện tại cũng không biết đang ở nơi nào. Nói xong, nàng lại khóc đến phát thương tâm thốc khổ. Ngân Dạ quan sát thần thái của cô. Nói xong, cô lại khóc đến phát thương tâm thống khổ. Ngân Dạ quan sát thần thái của cô, thật sự không giống như giả vờ. Hỏi vấn đề khác, Ngân Vũ đột nhiên hỏi: Liễu tiểu thư, xin hỏi khi Đằng tiên sinh còn tại thế, có hay không nghe hắn nhắc tới một ít sự tình quái lực loạn thần? Quái lực loạn thần? Cô là nói mê tín sao? Cũng tương tự, chính là cùng loại với quỷ hồn, ác linh cái gì đấy. Chồng cô có nhắc qua không? Coi như là chủ đề cùng cô nói giỡn cũng được, có nhắc qua hay không? Không có, ta không nhớ rõ. Chồng của ta không phải là người mê tín, hắn bình thường cũng chưa bao giờ xem phim kinh dị, lá gan cũng coi như lớn. Ngược lại ta cũng thường xuyên xem một ít phim kinh dị, bất quá ta cũng không tin trên thế giới này có quỷ. Các người vì cái gì lại hỏi như vậy? Phương diện này không có manh mối sao? Ngân dạ lại tiếp tục: Vậy Đặng tiên sinh trước khi qua đời có phát hiện sự tình gì kỳ quái không? Kể cả một chuyện nhỏ bé cũng được, mong mà cô nhớ kỹ. Chuyện kỳ quái sao? Người muốn nói cái gì? Chính là sự tình nào đó so ra khác với thường ngày, một chút cũng không có sao. Không, không có. Nếu có ta cũng đã sớm nói ra, cảnh sát các người cũng đã cùng ta đề cập qua mấy vấn đề này nhiều lần. Chồng của ta cũng không có vấn đề về nợ nần, bên ngoài cũng không có trêu hoa ghẹo nguyệt hay đắc tội với người nào cả. Đương nhiên hắn là người tư vấn đầu tư cổ phiếu, cũng có qua lại cùng với một vài khách hàng, nhưng cũng không có người hận hắn tới tình trạng phải giết người. Thật sự là không có người như vậy tồn tại. Ngân dạ nắm chặt bút viết. Nhà trò cho bọn hắn thời gian chỉ có nửa tháng mà thôi. Tìm kiếm hung thủ là con đường duy nhất có thể nhanh chóng tìm ra đầu người. Nhưng trước mắt xem ra thật sự không dễ dàng điều tra ra.